Cưỡng gian soái ca, chương 2, kịch chiến trong bể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Javiko sao khi xong việc Duy ra nói cũng không nói một lời liền rời khỏi căn phòng, lưu lại ta một người nằm trên giường hắn không ngừng xuyễn khi cua một hồi, ta hơi hơi thanh tỉnh tự mình cầm giấy lau sạch hai má, rồi mới ngồi trên sàn nhà, nhìn quần áo phân tán khắp nơi cùng quần lót bị xé rách chậm rãi về tới hiện thực. Ta bị cường bảo, bị học sinh của ta cường bảo. Ta cảm thấy vô cùng khuất nhục, vốn phải mặc quần áo lập tức bước đi, nhưng kỳ quái là tâm lý ta lại có một chút không nỡ. Cùng với đó là trừ bỏ quần dài ra ta đã không còn một cái quần áo nào đầy đủ, về phương diện khác ta có một cỗ cảm giác thập phần thỏa mãn. Ta không thừa nhận chính mình thực dâm đãng, ít nhất trước khi hắn sáp nhập tâm lý của ta xác thực vẫn kháng cự. Mặc dù sau khi bắt đầu bị thao tâm lý của ta dần đầu hàng, nhưng ta cũng không tin có nam nhân nào bị một can dương VT siêu cấp thô to sáp vào lại nói không cần, cho dù nói cũng là đang cố gắng che lấp ngụy biện. Hoặc là thân thể của ta tương đối mẫn cảm, rất dễ dàng hưng phấn, nhưng điều này không có nghĩa là ta chính là đồ dâm đãng. Ít nhất trước đó, kinh nghiệm tình dục của ta chỉ tích lũy được từ chính bản thân, không giống Duy ra thay bạn trai giống như thay quần áo, còn có qua vài lần tình một đêm. Đang lúc miên man suy nghĩ, Duy ra trở lại trong phòng, hắn đã mặc lại quần lót, đến gần ta, hắn kéo ta liền đi ra ngoài, làm ta phủ thêm quần áo của hắn. Ta che che lấp lấp kinh hoàng theo hắn xuống lầu, rất sợ đột nhiên toát ra người nào đó, nhìn đến bộ dạng xấu xí này của ta. Hắn dắt ta xuyên qua phòng khách theo một cầu thang trong góc đi xuống tầng hầm ngầm, nguyên lai phía dưới có một phòng tắm suối nước nóng, trong bể đã đầy nước ấm lượn lờ khói trắng. Húc ca, xuống tắm một chút đi, có thể tiêu trừ mệt mỏi đấy. Nguyên lai hắn rời khỏi căn phòng chính là đi chuẩn bị suối nước nóng, trong lòng ta đắn đo qua lại, làm như vậy không phải trùng ý hắn sao? Nhưng ta lại không biết trách cứ hắn như thế nào, không còn đường để chọn lựa ta cởi đồ chậm rãi ngồi vào trong bể. Xác không tệ, nước suối ấm áp bốc lên hương thơm tự nhiên, xác thực khiến mỗi một tế bào trên cơ thể đều thức tỉnh. Ta thường Duy ra sẽ cùng tiến vào tắm, nhưng tiểu sắc lang này chỉ là im lặng đứng bên bể, dùng ánh mắt sắc mị từ trên xuống dưới quan sát cơ thể trần truồng của ta, mặc dù đã bị hắn thao qua, nhưng ta vẫn bị nhìn xem cả người không được tự nhiên, xấu hổ cả má đều hồng. Duy ra, người đi ra ngoài trước, để ta an tĩnh ngâm mình một chút. Ta đã ngượng ngùng lại tự xưng mình là lão sư. Duy ra lắc lắc đầu, nhanh chóng thoát quần lót, không nghĩ đến mới làm xong hơn 10 phút, dương VT phía dưới của hắn đã lại nhất trụ kình thiên. Đến bây giờ ta mới chính thức thấy rõ ràng thân thể của hắn. Nói thật hắn rèn luyện cơ thể không tệ, cùng thân hình hoàn mỹ của ta so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Khuôn mặt của hắn không tính đặc biệt xuất nhưng là vai rộng bụng chắc cơ bắp khéo léo, toàn thân cao thấp không có một chút thịt thừa, lại có một cây siêu cấp cự long, thực khó có thể tin tưởng hắn mới 17 tuổi. Nếu không phải trong đầu trống trơn, ngôn ngữ thô tục khuyết thiếu giáo dưỡng, liền thật là kiệt tác của thượng đế. Hắn chậm rãi đi vào trong ao, đến bên cạnh ta ngồi xuống, tay phải ôm ta, tay trái ở trên đùi ta lướt qua lướt lại, trong miệng không nhanh không chậm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân húc ca thật đẹp, vừa dài vừa thẳng, chỉ xem chân ngươi thôi dương VT của ta cũng đã cứng rắn lên. Cơ bắp lại vừa tinh tế vừa bóng loáng, sờ vào thực thích. Còn có mông húc ca, ta mau nghe không nổi nữa, đành phải chuyển qua hỏi hắn. Ngươi mới 17 tuổi thế nào giống như không hề thiếu kinh nghiệm. Hắn cười cười trước sát tay ta đi cầm đại dương VT của hắn, rồi mới xoa nắn cơ bắp ta, đắc ý nói. Nói cho ngươi biết ta cùng bạn học của ta A Quảng, được xưng là song pháo vương của trường chúng ta, là tình nhân của cả trường, hơn 80% chúng ta đều đã làm tình qua, năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều có, mỗi lần đều làm đến bọn hắn ai ai kêu, phải chết muốn sống, hiện tại cả ngày đều quấn lấy chúng ta, muốn chúng ta thay bọn hắn an ủi. Mỗi lần chúng ta muốn nổ pháo. Gì ý là muốn bắn tinh, làm tinh ấy, chỉ cần tùy tiện tìm mấy người lên tầng thượng của trường làm. Có một lần tan học xong, chúng ta đem một tiểu tử luôn lấy học bổng làm mục tiêu lừa đến mặt sau đài tư lệnh khai bao thao hắn 2 giờ liên tiếp khiến hắn thích đến thiếu chút nữa ngất luôn. Đừng thấy hắn bình thường một bộ đầu lĩnh kỵ sĩ phái, phục phịch phụng phịu kêu lên lại thật dâm đãng. Hiện tại bài tập của chúng ta đều từ hắn xử lý, làm tốt chúng ta liền thao hắn một trận thỏa mãn. Bất quá đám người phong tao này, không có một có thể so được với húc ca của ta, mông húc ca vừa mềm vừa chặt kẹp ta. Đối những việc làm cùng ngôn từ thô bỉ của hắn, ta chỉ có thể nhíu mày nhẫn nại. Hắn thấy ta không đáp lại, có chút không thú vị, liền đem đầu ta chuyển hướng hắn, đem miệng lại gần hôn lên môi ta, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào trong miệng ta, không ngừng cuốn lấy đầu lưỡi thơm tho của ta kéo nó ra ngoài. Hai đầu lưỡi của chúng ta quấn cùng một chỗ, rào động lẫn nhau, nước bọt theo khóe miệng không ngừng tràn ra. không nghĩ đến công phu hôn môi của tiểu tử này cũng tốt như vậy, hôn ta ý loạn tình mê kiều xuyễn không chịu nổi. Tay hắn cũng không nhàn rỗi, một tay nhu niết đầu V của ta, một tay vuốt ve dương VT của ta, mà ta cũng không cam yếu thế cố gắng xoa nắn quy đầu cùng côn TH. T thô to của hắn, hai người ở trong bể vuốt ve cho nhau khoảng 7-8 phút ta đã dần dần ăn không tiêu thanh âm thở dốc càng lúc càng nặng, nhưng không nghĩ đến hắn cũng sắp bộc phát, hắn vội vàng rút về dương VT của hắn, kéo ta ra khỏi bể bể, xuyễn khí nói. Húc ca, ngươi thực lợi hại, thiếu chút nữa là bị ngươi xoa bắn. Ngươi nằm xuống đi ta giúp ngươi mát xa. Nhìn dáng vẻ chật vật của hắn ta không khỏi cảm thấy buồn cười, xem ra hắn mặc dù có một căn dương VT lớn, lực kéo dài lại chính là bình thường mà thôi. Ta muốn xem hắn hoàn muốn chơi cái gì quái chiêu, liền y theo yêu cầu của hắn ghé vào một tấm thảm da trên sàn, tiếp theo hắn liền bắt đầu giúp ta mát xa. Hắn có lẽ thật sự học qua cái này, bắt đầu nhưng thật ra vẫn trong quy trong củ, bất quá chậm rãi liền biến chất. Hắn dùng đầu lưỡi theo bả vai của ta bắt đầu từng chút một đi xuống, trải qua lưng, thắt lưng, mông, đùi, bắp chân, lướt qua mỗi một tấc da thịt ngay cả ngón chân cũng không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rất sợ ngứa, nhưng cảm giác ngứa tê tê này, ta chẳng những có thể chịu được hơn nữa cảm thấy thực thoải mái, trong miệng lại không khỏi hừ rên lên, duy ra tận tình hấp dẫn, ta không hiểu sao hắn lại biết nhiều như vậy, chiếc lưỡi linh động của hắn liếm quanh lỗ rốn của ta, từng trận cảm giác hưng phấn khiến ta vong tình kêu lên, ta cũng chỉ có thể dùng thanh âm rên rỉ của ta đáp lại những cố gắng của hắn ở trên người ta kêu càng lớn, hắn càng đầu nhập, dương cụ cương cứng của ta ở trên cơ ngực của duy ra ma sát qua lại, dương cụ của ta như là thứ kết nối giữa hai người, duy ra khiến ta càng hưng phấn, thanh âm của ta liền càng khó nhịn, ta chỉ có thể dựa vào việc không ngừng đu đưa cơ thể, đem dương VT áp sát vào cơ ngực duy ra, để làm bớt lại sự cơ khát này. Thoải mái, trời ạ, ta đã ở bên bờ cao trào, đành phải mặc kệ tất cả, đẩy ra duy ra, đem duy ra áp trên mặt sàn, một chút cũng không cấp hắn nghỉ ngơi, lập tức phủ lên người duy ra, mở ra hai đùi của hắn, đem hai chân hắn mở ra gần 180 độ, ngón tay nhắm ngay động khẩu của hắn, bẻ gập tiến vào trong cúc hoa của duy ra, ta ngọ nguậy tay vào ra đâm chọc duy ra bởi vì quá độ thư sướng mai chân đạp loạn ở trên sàn, thân mình cũng banh chặt chẽ ta ngừng một chút, duy ra khôi phục thần trí, đối ta gật đầu ta liền dùng hai bàn tay bắt lấy thắt lưng hắn, đem dương cụ đã chướng lớn đến phát đau của ta chậm rãi tham tiến vào cửa huyệt của duy ra, ta vừa tiến vào vừa cúi người liếm láp đầu V, duy ra, bởi vì chỗ mẫn cảm bị xâm lược duy ra lại bắt đầu hừ kêu lên, thân mình cũng buông lỏng hơn nhiều, âm hành của ta thuận lợi từng chút một tiếp nhập vào cúc động của duy ra. Đem đại dương VT chờ đợi đã lâu kia của ta hung hăng sáp vào đến tận gốc, hạ thân ta liền vận lực chiều lộng lên, ta đỡ lên chân hắn, dùng lực tiến về phía trước, tiểu huyệt của duy ra rất chặt, vòng quanh âm hành của ta không tha. Tiếp theo ta tiến hành một trận mãnh sáp, duy ra từ ban đầu nhỏ giọng rên rỉ chuyển biến thành kêu lớn, ta nhìn thấy quy đầu trướng lớn của duy ra nhỏ ra vài giọt chất lỏng lên trên bụng hắn. Ta cúi xuống thắt lưng liếm lấy mật dịch của hắn, động tác này cũng khiến hai chân duy ra dơ lên thật cao, ta lấy góc độ càng dễ dàng tiến nhập cúc động của duy ra liền kêu lên lớn hơn nữa. Ân, nha, thật thoải mái, ta một hơi sáp hơn 100 cái, mới chậm rãi dừng lại. Ta cũng sợ sẽ tiết ra quá nhanh. Rồi mới đơn giản đem duy ra ôm lấy đi vào trong bể, hai chúng ta ngồi đối diện với nhau, hắn thuận theo tư thế này đem ta ôm lấy, ta khóa ngồi ở trên đùi hắn, một bên chặt chẽ ôm hắn, một bên xoay động mông, khiến cúc động của hắn bao chặt lấy dương VT của ta. Bởi vì lực cản của nước, động tác của chúng ta không thể rất kịch liệt, điều này vừa vặn khiến hai ta đều có thể nghỉ ngơi một chút. Qua một hồi, hai tay ta vòng đến phía sau hắn ôm lấy mông của hắn, kéo hắn đến bên bờ. Hai tay của hắn gác lên mặt sàn trên bờ thân nổi tại trên mặt nước, hai chân mở rộng, ta nâng đùi của hắn, bắt đầu ra tốc sáp vào duy ra. Ta cũng không bỏ qua đại dương VT của duy ra mà giúp hắn điên cuồng thủ dâm, ta thao đến duy ra lại không nhịn được lớn tiếng kêu loạn, lung tung nói bậy, một hồi xin tha, một hồi kêu thích. Không được, sẽ chết mất, trời ạ, đại dương VT, dùng sức, rất. Quá sung sướng, muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn bay, mẹ ơi, ta, thăng thiên, hai bàn tay duy ra ôm lấy cổ ta từ dưới hướng lên trên thẳng tiến về phía trước duy ra cố gắng thích ứng, phối hợp luật động của ta mà cao thấp đu đưa, hắn cuối cùng nhịn không được kiệt lực tê kêu, la lớn. Nha, nhanh quá, hút ca thực biết cánh sáp. Ta thích, ta lúc này giống mãnh hổ rời rừng, đã hoàn toàn không để ý là tư thế gì, chỉ thẳng lên thẳng xuống dùng lực đỉnh sâu vào bên trong. hai ta hoàn toàn điên cuồng, bọt nước văng lên bốn phía. Qua khoảng 20 giây, trong lúc Duy Gia đã không biết cảm thấy thẹn là cái gì điên cuồng kêu rên, hắn dẫn đầu đạt tới cao trào, thân thể hắn kịch liệt run rẩy, không ngừng giật lên giật xuống. Cầu, cầu, cầu, ngươi để ta, nha, húc ca ta không chịu được nữa, ta không được, a, nha. Ta thật sự không chịu được. Nói xong, quy đầu Duy Gia liền bắt đầu phun ra từng cỗ tinh dịch như dung nham nóng chảy, dừng ở trên ngực ta cùng trên cơ bụng Duy Gia. Cúc động của hắn cũng bởi vì bắn tinh mà kích thích khẩn trương một trận, chàng đạo giống như một cái vòng không ngừng co rút lại, âm hành của ta bị kẹp đến tê dần. Phần eo của ta đột nhiên dựng thẳng, ta chưa từng thoải mái như vậy. Ta ra tốc đâm chọc hạ thể tê mỏi một trận, tinh đặc vào lúc ta cao trào run rẩy bắn vào cúc huyệt của Duy Gia, sau đó ta lại ở bên trong Duy Gia chịu đựng ước chừng 3-40 cái mới rút ra đi. Ta tới bây giờ mới được cảm nhận loại cảm giác này, thực thích đã chết, cả người ta gần như co quắp trên mặt đất, tứ chi mệt mỏi không muốn động dù chỉ là một chút. Hai, lại làm một lần. Lần đầu tiên có thể nói là bị cưỡng gian, lần thứ hai cưỡng gian Duy Gia thì phải làm sao mới nói nổi đấy. Ta âm thầm thở dài, có chút hối hận, cũng có chút tức giận chính mình thế nhưng đắm chìm ở trong nhục dục. Hai chúng ta rửa qua một chút, sau đó hắn cầm áo phông của mình cho ta mặc vào. Ta nhìn xem thời gian đã là hơn 10 giờ tối, vốn định rời khỏi, nhưng hắn lại kiên trì lái xe đưa ta xuống núi. Ta thật sự tưởng hắn muốn đưa ta, không nghĩ đến tiểu xác quỷ này lại lái xe lên núi. Chúng ta đón gió quốc lộ chạy như bay, dọc theo đường đi hắn không ngừng kể một ít sắp tình chuyện xưa. Ta đương nhiên biết hắn đang bày ra trò gì, nhưng vẫn là càng nghe càng thú vị, nhìn không được nghiêng người chặt chẽ ôm hắn, bộ ngực dán vào lưng hắn, càng dán càng chặt. Chạy một hồi, hắn dừng xe ở một chỗ nghỉ bên đường, nói là muốn xem cảnh đêm, liền đem ta kéo vào trong chỗ nghỉ, cũng không quản có thể bị người đi qua nhìn đến hay không, chỉ lợi dụng bàn gỗ trong đó hơi làm che đậy, liền động thủ đem ta thoát cái chân chuồng. Hắn kéo người ta, khuôn mặt ủy khuất yêu cầu, húc ca, ngươi giúp ta mút đi. Ta không đành lòng nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, đành phải quỳ gối trước người hắn, thay hắn cởi quần đùi, đem đại dương VT ngậm vào trong miệng, ỡm ở hút hấp cho hắn, ta một bên thổi, một bên liếm dương VT của hắn, hoặc là vừa thay hắn thủ dâm, vừa chơi đùa âm túi tròn căng phía dưới. Tay hắn thì vói vào áo phông của ta nhu nít đầu V trước ngực, vốn hắn còn định đến chỗ ở của ta lại sáp huyệt, nhưng ta sợ kinh động bạn cùng phòng của ta cho nên kiên trì không chịu. Cuối cùng ta chỉ có thể cởi áo, cố gắng dùng hai bên vú ma sát dương VT thô to của hắn, lại thật vất vả liếm gần 5-6 phút mới khiến hắn bắn vào trong miệng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới gió đêm suy phất ta lại hung hăng đem hắn thao một trận. Bởi vì đây là lần đầu tiên ta đánh dã chiến, lúc bắt đầu sợ bị phát hiện nên vẫn không cách nào đầu nhập được. Nhưng dưới sự co rút mạnh mẽ hữu lực của dâm huyệt phía dưới, ta dần dần quên mất những chiếc xe chạy qua bên cạnh, bắt đầu chuyên tâm thao hắn. Hồi nãy ta đã tiết hai lần, cho nên lần này làm được đặc biệt lâu, sắp hắn kiệt lực gào to, nhưng là ta tiết xong cũng tinh bì lực tẫn, qua ba lượt cao trào toàn thân ta như muốn tan chảy hết ra. Làm xong, Duy Gia lại muốn sáp ta lần nữa. Pa, không được, Duy Gia, tha, pa, không cần sáp, pa tha ta, pa, Duy Gia hoàn toàn không có dấu hiệu muốn buông ra. Hắn xem ta thật sự không được đành phải rút dương VT ra, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ thèm thuồng chưa tận hứng. Sau khi mặc xong quần áo, hắn liền lái xe đưa ta trở lại nhà trọ, ở trong chung cư ta sống, ngay tại trước cửa nhà ta muốn ta khẩu giao cho hắn. Duy Gia ở trong miệng ta dùng lực đâm chọc mỗi một lần đều thật sâu sáp nhập vào trong cổ họng của ta, ta khó chịu chảy xuống nước mắt. Hắn thoải mái hô, hấp mạnh lên, đừng có ngừng, ta hàm trụ quy đầu của Duy Gia, không ngừng liếm mút ở mặt trên, tay ta chặt chẽ nắm âm hành của Duy Gia, điên cuồng thủ dâm cho Duy Gia. Nha, trời ạ, đừng có ngừng, sắc, sắc, Duy Gia lớn tiếng kêu. Thanh âm hấp xuẫn quy đầu của ta vang lên phối hợp hắn, ta mở lớn miệng từng chút một tận lực đem dương cụ của Duy Gia ngậm vào trong miệng, đồng thời tay ta cũng không ngừng vuốt ve hai bao tinh hoàn to nặng của hắn. Ta cảm thấy chính mình như sắp nổ mạnh đến nơi rồi. Đột nhiên, Duy Gia đem dương cụ thô to của mình thật sâu sáp vào bên trong, ngay sau đó một cỗ nhiệt lưu bắn thẳng vào cổ họng của ta, thân thể Duy Gia trở nên cứng ngắc, cơ bắp trên đùi không ngừng run rẩy. Ta đem đầu hơi nhích ra một chút, miệng chặt chẽ hàm trụ quy đầu đang không ngừng phun bắn của Duy Gia, tay ta vẫn tiếp tục giúp hắn thủ dâm, hắn bắn ra những giọt tinh dịch cuối cùng, trong miệng ta tràn đầy tinh dịch của Duy Gia, dù vậy dương cụ của hắn vẫn như cũ cương thẳng. Rốt cuộc Duy Gia cũng bình tĩnh trở lại, hắn đem âm hành đã bắt đầu biến mềm theo trong miệng ta rút ra, hắn cúi đầu nhìn ta trên khuôn mặt lộ ra tươi cười hài lòng. Ta muốn nhìn ngươi nuốt xuống, ta ngẩng đầu thật sâu hít vào một hơi, rồi mới đem toàn bộ tinh dịch của Duy Gia nuốt đi xuống, bên môi ta vẫn như cũ lưu lại dòng tinh trắng đục của hắn. Từ sau ngày đó ta vẫn theo giờ đến nhà hắn làm gia sư, có khi ngay cả chủ nhật thứ tư thứ sáu cũng đi. Mà chỉ cần cha mẹ hắn không ở nhà chúng ta đều sẽ học loại ngôn ngữ quốc tế. Hừ hừ a a, này, chớp mắt 3 tháng trôi qua ta cùng Duy Gia cũng không biết đã làm tình với nhau bao nhiêu lần. Chỉ biết mỗi 3 buổi sẽ có một buổi cha mẹ hắn ở nhà, nếu là như vậy ta vẫn sẽ dạy hắn học như thường. Nói đến cũng kỳ quái, trước kia ta liều mạng nghĩ muốn dạy tiếng Anh cho hắn thật tốt nhưng lại như là đàn gảy tai trâu. Giờ ta bắt đầu bỏ cuộc, hắn ngược lại giống như khai thông, năng lực học tập tiến bộ thật lớn, ta nghĩ có thể là ta tiêu hao hơn phân nửa tinh lực của hắn, cho nên hắn sẽ không giống như trước đây cả ngày đều miên man suy nghĩ, điều này coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Cách chương.